Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hãm hại nàng. Nàng mặc dù không có mở miệng, nước mắt lại khống chế không nổi hướng xuống rơi. Gặp nàng khổ sở thành dạng này, Dự Vương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn còn chưa hề hống quá người nào. Bình thường làm quyết định, từ trước đến nay là nói một không hai. Gặp nàng thực tế khóc đến đáng thương, hắn chung quy là lui về sau một bước, dụ dỗ nói, người trước ngốc tầm vài ngày thử một chút, nếu quả thật ở không quen, trở lại, Lương Y Đồng lại không mắc mưu. Nàng hít mũi một cái, nói, nào có ở vài ngày lại đi đạo lý, thật đi, chẳng lẽ lại nhường Trường Hưng hầu phủ đám người trên lưng khắt khe. Khe khắt thanh danh của ta. Ta biết Phương gia là cảm thấy ta đối Trường Hưng hầu phủ không có lòng cảm mến. Mới muốn để ta đãi cái thử một chút, ở lâu, khẳng định liền thích, lão thái thái xác thực đối xử mọi người cực kỳ hiền lành. Vừa mới đối ta cũng là cực tốt, ta không nghĩ ở tại Trường Hưng hầu phủ cũng không phải là sợ hãi cùng bọn hắn ở chung, Lương Y. Đồng dừng một chút, tiếp tục nói, Vương gia cứu ta một khắc này. Ta liền quyết định chủ ý muốn vì ngài bài yêu giải nạn. Ta cũng không thấy thỏa đáng nha hoàn có gì có thể tiếc. Trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc. Hy vọng vương gia không muốn thay ta làm chủ. Có thể đãi tại vương phủ đã là ta thiên đại phúc khí, gặp nàng nói đến đạo lý rõ ràng. Dự vương có chút chọn lấy hạ mi. Hắn vốn cũng không phải là nhiều thích xen vào chuyện của người khác người. Gặp nàng quyết định chủ ý, nghĩ đãi tại vương phủ, hắn giống như thở dài một tiếng, một đôi tròng mắt trầm đến cũng có chút sâu. Dự vương phủ cứ như vậy tốt, Lương Y Đồng mím môi cười cười, rõ ràng hắn là nhà gia, nàng lúc này mới vui mừng, nàng gan to bằng trời nói, đương nhiên được, trên đời này liền một cái dự vương. Có thể đi theo ngài bên người là ta chỗ hạnh, cái này mông ngựa chụp đến quả thực không thể càng. Trượt, nhưng mà, thiếu nữ đôi mắt lại thanh tịnh thấy đáy, nhìn lại chân thành bất quá, dự vương cũng lười lãng phí nữa miệng lưỡi, chỉ nhàn nhạt vứt xuống hai chữ, đi, hai chữ này đối Lương Y Đồng tới nói, lại do cái gì đều dễ nghe, nàng vội vàng cái đuôi nhỏ giống như đi theo, rõ ràng hốc mắt còn đỏ lên. Tiểu bộ dáng lại vui vẻ bất quá, xem chừng ngoại tổ mẫu còn chưa ngủ lại, dự vương liền dẫn Lương Y Đồng lại đi cùng lão thái thái tạm biệt. Gặp dự vương không có nhắc lại nhường nàng lưu lại sự tình. Lão thái thái trên mặt liền nhiều tơ cười, nàng thậm chí lui xuống trên tay mình vòng ngọc, cho Lương Y Đồng đeo đi lên, cười nói, về sau Tử Lâm liền vất vả ngươi chăm sóc này vòng ngọc màu sắc vô cùng tốt. Nhìn lên liền rất quý giá, Lương Y Đồng vội vàng khoát tay, vương gia đối ta có ân cứu mạng, đây đều là nô tỳ phải làm, này vòng ngọc quá quý giá, này nhưng không được, lão phu nhân mình mang lấy liền tốt, lão phu nhân thái độ lại rất kiên quyết. Đeo lên đi, coi như đưa cho ngươi lễ gặp mặt, lão phu nhân quen biết bao người. Tự nhiên nhìn ra Lương Y Đồng không có thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư. Đối dự vương cũng khó được một mảnh chân thành, nàng vốn là đối Lương Y Đồng ấn tượng không tệ, gặp nàng cam nguyện đãi tại dự vương phủ làm nô tỳ. Trong lòng càng thương tiếc mấy phần, Lương Y Đồng xin giúp đỡ vậy nhìn về phía dự vương. Dự vương trong mắt nói, trưởng giả ban thưởng không thể từ, đã là ngoại tổ mẫu tấm lòng thành, liền thu cất đi, Lương Y Đồng cũng đành phải nhận. Trong lòng nàng lại có chút bồn chồn, chỉ cảm thấy này vòng ngọc quá mức chân quý, nàng bất quá một giới nha hoàn, toàn bằng dự vương đồng tình, mới lưu tại vương phủ, nếu để người bên ngoài biết được, nàng thu lão thái thái vòng tay, không chừng gây ra chuyện gì bưng, từ Trường Xuân Đường sau khi ra ngoài, nàng liền hướng hạ kéo một chút ống tay áo, chặn trên tay vòng ngọc, chờ bọn hắn rời đi Trường Hưng hầu phủ. Lương Y Đồng theo dự vương hồi phủ tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Trường Hưng hầu phủ. Ngụy thị tự nhiên cũng biết tin tức này. Trường Xuân Đường có tai mắt của nàng. Nàng thậm chí biết lão thái thái đem vòng ngọc hái cho Lương Y Đồng. Này vòng ngọc nàng nhớ thương rất lâu, vốn cho rằng nàng sẽ ở trước khi lâm chung, thưởng cho nhà mình nữ nhi, ai ngờ, nàng lại cho Lương Y Đồng, vòng tay cho cũng liền cho, lệnh Ngụy Thị không ngờ tới chính là, Lương Y Đồng vậy mà thật thuyết phục Dự Vương, lại cùng hắn trở về phủ, nàng coi như chưa cập kê, Tư Sắc lại tại chỗ này bày biện, cùng Dự Vương chỗ lâu, khẳng định sẽ lâu ngày sinh tình. Tiểu cô nương này nhìn lên cũng không phải là đơn giản. Nàng như sớm được sủng hạnh, nhà mình nữ nhi đâu còn có ra mặt cơ hội. Ngụy Thị gấp đến độ ngoài miệng đều lên phao, trở về phòng sau liền mắng Triệu Xu Thiến dừng lại, biểu ca ngươi khó được đến Trường Hưng hầu phủ một chuyến. Đều nói để ngươi nắm lấy cơ hội, nhiều dựng đáp lời cũng là tốt, ngươi cái sợ hàng, lại nửa ngón tay đoạn đều không. Nơi nào giống ta khuê nữ, Ngụy Thị lúc đầu chỉ là cái di nương, nhị phu nhân sau khi qua đời, nàng mới chính thức có ngoi đầu lên cơ hội, nàng vốn là am hiểu phỏng đoán tâm tư người, đem lão phu nhân phục thị đến vô cùng tốt, lại bởi vì thủ đoạn cao minh, đem nhị lão gia cũng câu đến thần hồn điên đảo, nhị lão gia dứt khoát đưa nàng phù chính, nàng một mực ngóng trông nữ nhi có thể gả cho Dự Vương. Gặp nữ nhi mỗi lần gặp được Dự Vương, đều cùng chưa thấy mèo vậy, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Triệu Xu Thiến sớm quen thuộc nàng người trước người sau hai tấm mặt, cũng bị nàng mắng đã quen, lúc này chỉ là chết lặng nói, là nữ nhi vụng về, cô phụ nương kỳ vọng, ngài như cảm thấy Lương Y Đồng tốt, nhường nàng cho ngươi làm nữ nhi không phải cũng đồng dạng. Tả hữu nàng không cha không mẹ, trong lời nói của nàng mang theo oán trách. Hiển nhiên là hôm nay, gặp Ngụy Thị đối Lương Y Đồng thân thiết như vậy, trong lòng không thoải mái. Gặp nàng còn dám mạnh miệng, Ngụy Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng một chút. Ta đối đãi nàng nồng nhiệt là vì ai? Thật đưa nàng lưu tại vương phủ, nói không chừng không bao lâu, trong bụng của nàng liền thăm dò bên trên oát con. Ngươi như gà không thành Dự Vương, lại có thể có cái gì tốt việc hôn nhân. Kinh nàng một điểm phát, Triệu Xu Thiến mới tỉnh táo lại, nghĩ đến Lương Y Đồng ngày thường đẹp như thế. Nàng nhấp môi dưới, nàng hiện tại đã theo biểu ca trở về phủ, cái kia phải làm sao? Gặp nàng cũng không phải hoàn toàn không để bụng, Ngụy Thị lửa giận trong lòng mới tàn chút, trong mắt nàng hiện lên một vòng lạnh ý nói. Vậy liền để nàng tại vương phủ không tiếp tục chờ được nữa. Nàng một cái tiểu cô nương nếu là đã mất đi quý báu nhất đồ vật trở ngại nữ nhi còn nhỏ tuổi. Nàng còn chưa nói hết, thản nhiên nói, việc này để ta làm, ngươi chớ để ý, sao Lương Y Đồng lúc này, đã cùng Dự Vương về tới Dự Vương phủ, xuống xe ngựa lúc, Dự Vương lần nữa quét đến nàng mộc mạc trang điểm, hôm nay tại Trường Hưng hầu phủ. Tùy tiện nhặt ra tiểu cô nương, quần áo đều so với nàng hoa mỹ, khác tiểu cô nương trên đầu đều nghiêng cắm châm cài tóc châm cài. Tai bên trên cũng đều rơi lấy minh nguyệt đang, chỉ có nàng, lại một điểm trang trí đều không có. Lúc trước nàng đương rơi ngọc bội, được ít bạc sau, không cho mình đặt mua gật đầu sức, ngược lại cho hắn làm thân quần áo. Dự Vương nhìn đều thay nàng lòng chua xót đến hoảng. Hắn vào phủ, liền đối với Trần quản gia nói, nhường hắn tìm người cho Lương Y Đồng đánh mấy bộ đồ trang sức. Trực tiếp từ trong phủ chi bạc là được, Trần quản gia đã thành thói quen hắn đối Lương Y Đồng chăm sóc. Lúc này cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, trực tiếp cung kính đồng ý, Lương Y Đồng cũng không rõ ràng, ở trong mắt Dự Vương, nàng đã thành nhóc đáng thương đại biểu, bởi vì không cần lại sao chép Phật kinh. Nàng có không ít thời gian ở không, mỗi ngày thay Dự Vương nghiên xong mực, nàng liền hồi trong viện vẽ tranh đi, phụ thân của nàng cực yêu thích tranh họa, khi còn bé nếu không phải vì lấy lòng phụ thân, nàng cũng không nghĩ ra đang vẽ trên dưới công phu, họa lâu lại cũng thật thích, nàng coi như có thiên phú, không phải 13 tuổi vẽ cái kia một bức cũng bán không xong. Vì mau chóng chuộc về ngọc bội. Nàng liền dốc lòng làm một bức, nàng vẽ tranh lúc, có lúc là chính mình sáng tác, có khi phỏng theo mọi người tác phẩm mơ siêu nàng không có danh khí gì. bắt chước vẽ tự nhiên so với mình sáng tác đáng tiền chút. Nói đến, của nàng bức họa thứ nhất sở dĩ có thể bán đi. Cũng là bởi vì nàng đang bắt chước danh gia vẽ tranh. Mặc dù kém xa tài nghệ của mọi người, nhưng là lừa gạt người bình thường lại đầy đủ. Rất nhiều người mua không nổi chính phẩm, lại nghĩ thu thập bức tranh lúc, liền sẽ tìm một chút đồ giả tới. Vì mau chóng kiếm được bạc, nàng lần này liền bắt chước một bức tiền triều tranh sơn thủy. Này họa nàng tại phụ thân trong phòng gặp qua bút tích thực. Bởi vì vụng trộm đánh giá mấy lần, cũng là nhớ kỹ họa bên trong một cảnh một vật, nàng một họa liền là nửa ngày, ngày thứ hai buổi chiều, mới chính thức hoàn thành, Ngọc Cầm nhìn thấy thành phẩm lúc, cực kỳ chấn kinh, hiển nhiên không ngờ tới nàng càng như thế có tài, chữ viết đến không sai thì cũng thôi đi, lại còn sẽ vẽ tranh, nàng nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt, đều càng thêm sùng bái lên. Lương Y Đồng cũng rất là không quan tâm hơn thua, chờ họa triệt để hong khô sau, nàng đã thu lên, dự định tích lũy hơn mấy bức, lấy thêm ra đi bán đi, nàng mới vừa đem họa thu lại, chỉ thấy Thanh Hà thở hồng hộc chạy vào, Thanh Hà khắp khuôn mặt là phẫn nộ, vừa thấy được Lương Y Đồng, liền mắng, ngươi cái nữ nhân ác độc, chúng ta cô nương cũng biết thân thế của ngươi, bởi vì thương hại ngươi. Đều chưa từng vạch trần cái gì, ngươi ngược lại tốt, lại trái lại hại chúng ta cô nương, ngươi làm sao hư hỏng như vậy, ánh mắt của nàng đỏ rừng rực, một phen nói đến hung tợn, nói xong, liền xông lên đi kéo Lương Y Đồng cánh tay, ngươi đi ra cho ta nhất định phải tìm vương gia phân xử thử không thể, ngươi như vậy ác độc, liền nên nhận vốn có trừng phạt, Lương Y Đồng không có tránh. Mặc nàng bắt lấy cánh tay của mình, cùng Thanh Hà táo bạo phẫn nộ khác biệt, nàng đôi mắt xanh triệt, thần sắc tỉnh táo, không thấy chút nào bối rối. Nhã tỷ tỷ thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại hại nàng? Ngươi trước tỉnh táo chút, chúng ta cô nương đều ngất đi, không phải ngươi hại là ai? Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Đại phu đều nói. Chính là nàng trên người túi thơm có vấn đề. Ta nói ngươi tốt như vậy tâm đưa chúng ta cô nương túi thơm. Làm nửa ngày ở bên trong tăng thêm độc dược. Lương Y Đồng nhăn hạ mi. Ngươi tỉnh táo chút, ta đã dám đưa, há lại sẽ đưa cái có vấn đề. Chỉ cần không phải cái xuẩn, liền không khả năng làm như thế. Thanh quan phán trước án sẽ còn thẩm vấn một chút phạm nhân đâu. Ngươi dạng này trực tiếp cho ta định tội. Chỉ sợ không ổn đâu. Thanh Hà giật mình, đúng vậy à, người bình thường cũng sẽ không quang minh chính đại đưa cái có vấn đề đồ vật đến đây đi. Nàng vừa mới nhất thời khó thở liền chạy tới, lúc này luôn luôn tỉnh táo chút, thật không phải ngươi, Lương Y Đồng nói, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có hại Nhã tỷ tỷ, đi thôi. Ta tùy ngươi đi qua nhìn một chút đến tột cùng là thế nào một chuyện tại đi Vân Uyển trên đường. Thanh Hà đem sự tình cẩn thận nói một lần, nguyên lai là buổi sáng hôm nay, Trịnh Hiểu Nhã sử dụng hết đồ ăn sáng đứng dậy lúc. Lại đột nhiên lảo đảo một chút, trực tiếp ngất đi qua, cũng may Thanh Hà kịp thời đỡ nàng lúc này mới không có té xuống. Thanh Hà vội vàng mời đại phu trần trị sau đó. Lại nói nàng là trúng độc, hắn thi xong châm Trịnh Hiểu Nhã phương ung dung tỉnh lại. Sau đó Trịnh Hiểu Nhã trên người túi thơm, liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đại phu đem túi thơm lấy ra sau, nói trong đó một vị thảo dược, lâu dài mang ở trên người không chỉ có sẽ khiến cho nữ tử thể hư. Thời gian lâu dài sẽ còn hại người không mang thai, nàng là thân thể suy yếu mới ngất đi. Cũng may phát hiện coi như kịp thời, Thanh Hà nghe xong túi thơm bên trong có độc, liền thở phì phì chạy đến tìm Lương Y Đồng tính sổ sách tới. Lương Y Đồng cùng Thanh Hà đi vào Vân Uyển lúc, đại phu đã rời đi, Trịnh Hiểu Nhã chính suy yếu tựa ở đầu giường, nhìn thấy Lương Y Đồng, nàng nhẹ nhàng cười cười, ta nha hoàn này quá mức xúc động, nghe nói là túi thơm có vấn đề, liền xông ra ngoài. Ta hô đều hô không ở, nàng trong ngôn ngữ nếu có chỗ đắc tội, nhìn muội muội thứ lỗi, Lương Y Đồng lắc đầu, đi tới trước gót chân nàng. Nàng cũng là hộ chủ sốt ruột, ta há lại sẽ trách tội. Đại phu nói thế nào? Ta lần này vừa lúc tới nguyệt sự, thân thể lại có chút hư, mới hôn mê bất tỉnh. Không phải điểm ấy độc dược cũng không trở thành để cho người ta ngất. Đại phu đã mở đơn thuốc, điều trị mấy ngày liền không sao, độc dược là độc mạn tính. Thời gian dài đeo, đối thân thể tổn thương rất lớn, cũng may nàng chỉ đeo hơn 20 nhật, Lương Y Đồng lúc này mới thở phào. Tỷ tỷ tin ta, Trịnh Hiểu Nhã cười nói, ngươi cũng không tranh thủ tình cảm chi tâm, ngươi ta lại không có quá tiết, ngươi đoạn sẽ không như vậy hại ta, coi như ngươi sẽ, ta biết Lương muội muội cũng không có như thế xuẩn, gặp nàng lúc này còn cười đến một mặt nhẹ nhõm. Căn bản không có giận chó đánh mèo chính mình ý tứ. Lương Y Đồng không khỏi đối nàng sinh ra một chút hảo cảm tới. Mặc dù nàng tin nàng, Lương Y Đồng vẫn là giải thích một chút. Đưa này túi thơm lúc, ta vừa tới trong phủ không có mấy ngày, chỉ xuất phủ một lần. Lúc ấy bên người có thị vệ cùng Ngọc Cầm đi theo. Ta chưa từng đi qua hiệu thuốc, cái kia mấy ngày ta nghỉ ngơi không tốt. Mới thác Tiêu đại nhân xuất phủ lúc, giúp ta mang theo một điểm thảo dược đều là Tiêu đại nhân hỗ trợ mua, mua cái gì cũng có ghi chép, đây cũng là Lương Y Đồng dám đưa túi thơm nguyên nhân. Trịnh Hiểu Nhã gật đầu, mang trước đó kỳ thật nàng cũng kiểm tra quá, xác nhận không có vấn đề mới mang, chỉ bất quá lời này, nàng cũng không nói ra, Lương Y Đồng đã nhìn đến trên bàn túi thơm. Đại phu đã đem đồ vật bên trong đều đổ ra, tất cả trên mặt bàn, nàng nhìn kỹ một chút, bên trong có long nhãn thịt, sơn chi, mực sớm liên chờ, nàng phân biệt một phen, chỉ vào trong đó một vị nói, vị này liền là độc dược a. Trịnh Hiểu Nhã gật đầu, liền là không biết là ai bỏ vào, như thế hại ta còn chưa tính. Lại vẫn vọng tưởng châm ngòi ta cùng Lương muội muội cảm tình, Lương Y Đồng cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng may thân thể nàng không ngại, sự tình liên lụy đến nàng, Lương Y Đồng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Lúc này nhân tiện nói, này túi thơm tỉ tỉ một mực mang theo sao? Đúng, chỉ có buổi tối lúc ngủ sẽ lấy xuống, xem ra đối phương là ban đêm chui vào chỗ ở của nàng. Vì để phòng vạn nhất, nói không chính xác hành động lúc còn thổi thuốc mê, Lương Y Đồng hướng trên cửa sổ nhìn nhìn, quả nhiên tại cửa sổ sang bên chỗ phát hiện một cái nho nhỏ động nhỏ. Sao tác giả có lời muốn nói? Sợ trễ quá viết không hết, trì hoãn một cái đi, sáng mai 10 điểm gặp, sở hữu nhắn lại đều có hồng bao. Sầu chết rồi, mặc dù không khai giảng, tuần này lại cần đại lượng nhìn luận văn. Chúng ta muốn cùng giáo sư video giao lưu mở đề sự tình. Lúc đầu tuần này muốn nhập về, bởi vì không có cách nào tồn cào, đều phải trì hoãn một đoạn thời gian. Cuối tuần đợi có thời gian, nhất định nhiều càng đền bù mọi người. Cảm tạ ủng hộ, hết chương.